Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 783. Diệp Thiên Hồ chính đối diện, bằng phẳng trên mặt đất, một khối tạo thành mặt đất kim loại bản chậm rãi nâng lên. Mơ hồ có thể xem đến phía dưới bộ phận ở tổ hợp biến hình. Cuối cùng tạo thành một cái nghiêng hướng phía dưới lối đi rộng rãi. Đàn sói tiếng kêu gào từ cái kia cái lối đi bên trong vang lên. Ở không đãng sân thí nghiệm bên trong vang vọng, không đợi vũ khí sinh học hiện thân, Diệp Thiên Hồ đã nghe được móng vuốt sói dẫm trên mặt đất phát sinh tiếng vang. Lít nha lít nhít, chỉ là tiếng bước chân liền mang theo một loại độc nhất cáu kỉnh. Dày đặc bóng người mang theo mùi hôi thối từ trong đường nối tuôn ra. Những người sói này cũng cuối cùng đem bóng người của chính mình bại lộ ở Diệp Thiên Hồ trong ánh mắt, cùng một màu tiếp cận 3 mét hình thể, nổ tung giống như bắp thịt, bạc bộ lông màu trắng, cùng với một chút cũng làm người ta sản sinh căm ghét tâm tình toàn thể vẻ ngoài. Màu đỏ tươi trong ánh mắt chỉ tồn tại khát máu khát vọng. Những người sói này lại như là dây chuyền sản xuất trên kết quả. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Khách quan mà nói, phòng thí nghiệm sinh hóa người sói đời thứ 3 sản phẩm. Đặt ở thường quy chiến trường đã gánh chịu mạnh mẽ cái này hình dung từ. Những người sói này cơ sở tư liệu sống đến từ chính thế giới bóng đêm thế giới người sói tổ tiên. Đó là mạnh mẽ nhất, cũng là tàn bạo nhất một con người sói. Hơn nữa bởi vì sự khủng bố truyền nhiễm tính, ở thế giới kia lịch sử bên trong hầu như tạo nên một hồi tính chất hủy diệt tai nạn. Diệp Thiên Hồ giết chết này con người sói tổ tiên sau, đem dòng máu của nó mang về phòng thí nghiệm sinh hóa. Ở phòng thí nghiệm sinh hóa có thể tái hiện, đời thứ nhất cũng chính là đơn thuần phục chế phẩm, mạnh mẽ, hầu như không có lý trí, chỉ có thú tính. Hơn nữa có chứa truyền nhiễm tính, đời thứ hai người sói, dung hợp Corvinus huyết tộc tổ tiên huyết mạch. Cảnh này khiến đời thứ hai người sói không cần e ngại bạc cùng với tử ngoại tuyến thương tổn. Đồng thời tại thân thể phương diện thu được tăng thêm một bước. Đời thứ ba người sói, gia nhập người sói cùng huyết tộc tổ tiên cộng đồng phụ thân. Vị kia cái thứ nhất không máu của người chết dịch. Đồng thời thông qua phòng thí nghiệm sinh hóa nghiên cứu, ở cấp độ gen đối với đời thứ ba người sói làm ra tiến một bước tối ưu hóa. Cuối cùng tạo nên hiện tại kết quả, lúc trước kiểm tra bên trong, đơn độc một con đời thứ ba người sói, dựa vào răng nanh cùng lợi chảo, nhưng là ung dung đem một chiếc quân dụng loại nhẹ xe bọc thép xé nát. Mà một khi những người sói này tổ chức thành đàn, như vậy chúng nó gặp sản sinh so với đơn thuần số lượng tăng cường càng thêm đáng sợ ưu thế. Thuộc về đàn sói giúp đỡ tác chiến, mặc dù thân phận của chúng là người sói, cũng vẫn như cũ khác ở bản năng bên trong. Nhiều nhất cũng chính là đại đa số thời điểm, chúng nó đều là bị tỉnh lại sau khi liền ném vào chiến đấu. Phòng thí nghiệm sinh hóa hiện nay vẫn không có huấn luyện quy mô lớn người sói quần thể giúp đỡ. Tác chiến có liên quan thí nghiệm, nhưng mặc dù như thế, dựa theo mô phỏng phân tích, ở khuyết thiếu vũ khí nặng cùng với không có không trung trợ giúp tình huống. Nghiêm chỉnh huấn luyện thường quy binh sĩ coi như là lấy 10 so với một số lượng đối mặt những này đời thứ 3 người sói, kết quả cũng chỉ có thể là tao ngộ một hồi khốc liệt tàn sát. Hơn nữa càng là địa hình phức tạp, đối với đời thứ ba người sói mà nói càng là có lợi. Mỗi một con người sói ở chế tạo ra sau khi bị khởi động trước, trong đầu đều trồng vào chuyên dụng khống chế chip, liên tiếp chúng nó đại não, khống chế chúng nó hành vi. Nhưng mà nhân làm trụ cột tư liệu sống quá mức cuồng bạo đặc tính, loại này khống chế càng thêm thiên hướng với hành vi dẫn dắt. Ở hành vi khống chế phương diện, chúng nó thậm chí không sánh được vẻ ngoài càng thêm buồn nôn Licker như vậy. Hiện tại Licker cứ việc lấy ra đi ảnh hưởng quang cảnh thành phố, nhưng là nhưng có thể so với sủng vật cầu càng thêm nghe lời. Nếu như muốn xem khống chế người máy như thế làm được khống chế chính xác, lấy hiện tại tiến độ nghiên cứu, chỉ có thể triệt để tiêu trừ chúng nó đại não suy nghĩ năng lực. Thế nhưng làm như vậy, nhưng gặp trình độ nhất định suy yếu đời thứ ba người sói tác chiến cá thể năng lực tác chiến. Không thể không nói, đây là mỗi người có lợi và hại lựa chọn, bởi vì một hạng thú vị thí nghiệm kết quả cho thấy. Đối với loại này vũ khí sinh học, khi chúng nó nằm ở trên tinh thần phấn khởi hoặc là phẫn nộ trạng thái, thường thường gặp thu được so với ở tình huống bình thường càng mạnh hơn lực sát thương. Đối với này, Diệp Thiên Hồ chỉ có thể đặt hy vọng vào phòng thí nghiệm sinh hóa còn có vật lý phòng thí nghiệm. Những này nhân viên nghiên cứu khai phá ra càng thêm hiệu suất cao khống chế chip. Cùng mạnh mẽ lực sát thương so với, hắn vẫn là càng thêm nghiêng về vũ khí ổn định tính. Bằng không, qua lại rất nhiều kinh nghiệm đều cho thấy, quá mức theo đuổi sát thương mà khó có thể khống chế vũ khí, thường thường gặp dẫn đến một hồi đối với bên mình tai nạn. Diệp Thiên Hồ trong đầu nhanh chóng lấp lóe liên quan với đời thứ ba người sói tư liệu. Thường quy mà nói mạnh mẽ, đặt ở bây giờ trước mặt hắn khó có thể tạo thành uy hiếp. Nếu như cần, hắn có thể trong nháy mắt sử dụng không gian năng lực đem những người sói này cắt nát. Nhưng lần này không thể làm như thế. Lần này thực chiến huấn luyện ý nghĩa ở chỗ ở cường độ cao chiến đấu bên trong kích thích hắn mới thu được năng lực. Đã thu được năng lực bên trong, chỉ là trong đó có thể trực tiếp sử dụng ở trong chiến đấu năng lực thì có tự thân sản sinh dòng điện cao thế, thiêu thân thuật, ngắn ngủi bạo phát, mê hoặc kẻ địch chi giác, hạ thấp tự thân tồn tại cảm cùng với khiến kẻ địch chế tạo ảo cảnh. Hơi nhiều, một lần trạng vạng thế giới, để Diệp Thiên Hồ thu hoạch lượng lớn năng lực, chỉ là bởi vì thời gian quan hệ, phần lớn năng lực đều còn chưa kịp tiến hành thâm nhập địa huấn luyện. Chỉ có điều là tồn tại với hắn thân thể thôi, qua lại thí nghiệm cùng kinh nghiệm đều chứng minh, kịch liệt tâm tình chập chờn, chiến đấu kịch liệt đối với tâm tình cùng thân thể ảnh hưởng. Những thứ này đều là kích thích tự thân năng lực hữu hiệu phương thức. Hoặc là còn có ở phía sau thêm vào một trong, làm những người sói này vừa lao ra nghiêng đường nối thời điểm. Diệp Thiên Hồ đã bắt đầu sử dụng loại thứ nhất năng lực. Tập trung tinh thần, chăm chú với tự thân năng lực cùng mục tiêu, thiêu thân thuật, tại ý thức mức độ để cho kẻ địch trực tiếp sản sinh khó có thể chịu đựng đau đớn. Nhờ vào đó tan rã đối thủ sức chiến đấu. Lấy ngôn ngữ hình thức dành cho tự thân ám chỉ, Diệp Thiên Hồ chuyên chú nhìn xông lên phía trước nhất một con người sói trên người. Nhẹ giọng nói, đau, đau mình ở cái kia con người sói yết hầu phát sinh. Trong ánh mắt khát máu tâm tình trong nháy mắt biến mất. Chỉ còn dư lại thống khổ tràn ngập ở nơi đó. Rõ ràng thân thể căn bản không có được đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng là nó đại não sản sinh cảm giác đau đớn nhưng tràn ngập thân thể hắn mỗi một cái bộ phận. Thống khổ người sói bị phía sau đồng bạn đánh ngã. Nhưng là này một loại va chạm động tác nhưng thật giống như đóng một cái nào đó khai quan như thế. Đau đớn giống nhau xuất hiện phương thức như thế đột ngột biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại còn sót lại cảm giác ở cảnh báo trước tao ngộ. Này con người sói trên đất quơ quơ đầu, vốn là chỉ là so với não tàn hơi khá một chút đại não lập tức liền quên trước thống khổ. Lập tức đứng dậy gia nhập vào sắp đến vồ giết bên trong. Coi như là không có khống chế chip truyền đạt cho sự công kích của bọn họ mệnh lệnh. Ở tạm thời giải trừ ghê gớm hướng về Diệp Thiên Hồ tấn công hạn chế sau khi... Những người sói này vẫn gặp mang theo bản năng địch ý hướng về Diệp Thiên Hồ phát động tấn công. Thậm chí đều quên kẻ địch phía trước so với chúng nó phải cường đại quá nhiều sự thực. Ngăn ngắn chốc lát, Diệp Thiên Hồ đã liên tục nhiều lần sử dụng thiêu thân thuật. thế nhưng mỗi một lần đều biết tồn tại rất ngắn nháy mắt. Chỉ cần hơi thêm quấy rầy liền bị cắt đứt, mãi đến tận hai người tiếp xúc, cũng không có bất kỳ một con người sói bởi vì thiêu thân thuật mà mất đi năng lực tác chiến. Diệp Thiên Hồ cũng chẳng có bao nhiêu thất vọng, lần này thời gian của hắn có rất nhiều. Tòa này phòng thí nghiệm sinh hóa, cũng có càng nhiều vật thí nghiệm. Hiện tại, có điều là mới vừa mới bắt đầu thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.